Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Bố ma thần thể là bọn hắn sáng tạo. Cuối cùng, phía dưới tứ đại thiên vương bên trong thiên xa, dẫn đầu hướng về phía trên ba người lớn tiếng nói: "Người kia là các ngươi giết a?" Tứ đại thiên vương chỉ phương hướng, liền chính là trước đó bị Bạch Sách còn có tứ đại thiên vương cất kỹ giới chủ thi thể. Hiện tại liền đang đặt tại cách đó không xa địa phương. Mà tứ đại thiên vương đột nhiên gọi hàng, ba người này thì là thuận tứ đại thiên vương chỉ phương hướng nhìn thoáng qua. Theo sau, trong ba người này trong đó nhất cái, liền một mặt buồn cười nói: "Chúng ta giết nhiều người, ai biết gia hỏa này là ai?" Ba người này, để Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương đều là khẽ giật mình. Không biết là ai, đây là tại đùa giỡn hay sao? Coi như vừa rồi nói, ba người không có khả năng không biết tứ đại thiên vương. Hiện tại lui một vạn bước tới nói, coi như ba tên này không biết tứ đại thiên vương, kia không có khả năng không biết giới chủ a. Cái này căn bản liền không có lý do không biết. Cho nên, nhất định là Trang. Một giây sau, tứ đại thiên vương cũng là tức giận hướng về phía trên ba người quát to: "Đánh giám, làm sao có thể liền giới chủ cũng không nhận ra?" Mà đối với tứ đại thiên vương gọi hàng, phía trên này ba người đều là sửng sốt một chút, theo sau lại liếc mắt nhìn người giới chủ kia nằm địa phương. Theo sau, ba người này cũng là quay đầu, một mặt cổ quái nhìn qua phía dưới tứ đại thiên vương nói: "Không phải liền là nhất cái tiểu giới chủ, giết liền giết, vì cái gì còn nhất định phải nhận biết?" "Hả?" Câu nói này triệt để làm mộng Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương rồi. Không nói trước tứ đại thiên vương nghĩ như thế nào, nhưng liền xem như Bạch Sách đều biết đây là giới chủ a. "Con nhỏ tiểu nhân giới chủ." Giới chủ nhưng là bây giờ Bắc Lam vực người có quyền thế nhất. Hết thảy thất cái giới chủ, người giới chủ kia đều là hơi tằng hắng một cái, cũng phải làm cho toàn bộ Bắc Lam vực run ba run người. Đây chính là chân chính siêu cấp cự phách, nhất cái tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Bắc Lam vực tiếp xuống đi hướng người. Liền xem như man hoang giới chủ cũng là như thế. Dù sao Bắc Lam đế cung phiếu bầu cũng là phi thường trọng yếu. Đồng thời, mỗi vị giới chủ cũng có thể tính được là siêu cấp cường. Mặc dù nói muốn trở thành giới chủ, thực lực cũng không phải chủ yếu, bởi vì giới chủ cần thiết gánh chịu trách nhiệm, thường thường cũng không phải đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Giới chủ cần làm càng nhiều chuyện hơn, là để cho mình cái này toàn bộ đại giới đều phồn vinh. Đây là giới chủ nên làm sự tình, cho nên người có năng lực nhất mới có thể trở thành giới chủ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu giới chủ liền không cần thực lực. Đồng dạng giới chủ cũng là phi thường cần thực lực. Mỗi vị giới chủ cũng sẽ không rơi ra thiên bảng xếp hạng trước 20. Một người như vậy, tại ba người này miệng bên trong, lại trở thành tiểu giới chủ. Nếu như giới chủ tại Bắc Lam vực đều là tiểu lời nói, vậy là cái gì đại đây này? Chỉ bất quá, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương những người này biểu lộ, tại ba người này trong mắt, tựa hồ thành chê cười, thành buồn cười dáng vẻ. Ba người này quan sát phía dưới Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương về sau, liền một mặt buồn cười nói: "Chỉ là giết cái giới chủ mà thôi, liền để các ngươi như thế khủng hoảng, xem ra nơi này chỉ là cái man hoang chi địa đâu. Người nơi này cũng đều chưa từng gặp qua cái gì việc đời đâu. Nơi này là man hoang chi địa, nơi này dù sao cũng là thất đại giới một trong thập phương giới trung tâm đảo. Nơi này nếu là man hoang chi địa, kia những địa phương khác là cái gì?" Ba người này nói chuyện thật là lạ. Chỉ bất quá, hiện tại Hồng Sùng cũng không tại Bạch Sách trên thân. Trước đó, Bạch Sách không biết còn có thể hỏi một chút Hồng Sùng. Mặc dù nói, Hồng Sùng cũng không phải toàn bộ sự tình đều biết, nhưng là tối thiểu nhất, Hồng Sùng có thể biết cái một nửa, hơi đoán một cái, cũng liền biết, nhưng là, hiện tại, không có Hồng Sùng, Bạch Sách thật là liền đoán cũng không biết muốn làm sao đoán. Liền luôn cảm giác ba người này là lạ, giống như không phải thời đại này người đồng dạng, nói chuyện có khoảng cách thế hệ. Chỉ bất quá, hiện tại vấn đề là, thật là ba người này đánh giết giới chủ sao? Hoặc là nói, ba người này thật thực lực rất mạnh sao? Còn nói là, ba người này, bất quá chỉ là đang tăng lên thanh thế. Hoặc là nói, đang trì hoãn Bạch Sách còn có tứ đại thiên vương đi tìm nguyên câu đám người thời gian đâu. Nhưng là, bất kể như thế nào, cũng không thể tại bút tích. Bạch Sách biết đạo lý này, bên cạnh tứ đại thiên vương đồng dạng biết đạo lý này. Một giây sau, tứ đại thiên vương bên trong thiên xa, cũng là quay đầu xoay người nằm ở Bạch Sách bên tai thấp giọng nói. Chúng ta nắm giữ bất tử chi thân, chúng ta đi lên trước tìm kiếm hư thực, luôn cảm giác ba người này là lạ. Bạch Sách huynh đệ, ngươi chờ đúng thời cơ. Cho bọn hắn tới một cái một kích chí mạng. Bạch Sách ngơ ngác một chút, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là gật gật đầu. Bạch Sách ngược lại là nghĩ trực tiếp tới một quyền. Chỉ bất quá, ba người này đỉnh đầu chính là to lớn tổ thức chiến hạm. Cái này nếu là vạn mỗi lần bị ba người này né tránh, hoặc là nói ra chút gì tình trạng, đánh tới phía sau tổ thức chiến hạm, liền bất hảo. Dù sao, Bạch Sách một quyền kia đánh đi ra, liền xem như Lưu Quang Thạch cũng không thể phục hồi như cũ. Để cái này tứ đại thiên vương đi trước tìm kiếm hư thực cũng tốt. Dù sao tứ đại thiên vương có kia cái gì là cái gọi là bố ma thần thể. Tùy tiện không chết được. Tại nhìn thấy Bạch Sách đồng ý về sau, tứ đại thiên vương cũng là đồng thời đem ánh mắt đặt ở không trung ba người này trên thân. Ba người này thực lực, mặc dù nói tứ đại thiên vương căn bản không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Khoảng thời gian này, tứ đại thiên vương tùy tùng Bạch Sách, nhìn thấy quá nhiều thực lực cường đại người. Phía trước kia loại nhìn thấy kẻ không quen biết, liền khinh thị đối phương thói quen xấu, đã sớm từ bỏ, cho nên đã muốn xuất thủ. Vậy liền nhất định muốn đem hết toàn lực. Tiếp theo lông, cái này tứ đại thiên vương chính là gầm lên giận dữ về sau. Bắt đầu hợp thể, mà tại tứ đại thiên vương hợp thể thời điểm, cái này trên không ba người, đầu tiên là khẽ giật mình. Theo sau, liền có phần hưng phấn châu đầu ghé tai lên. Khoảng cách quá xa, Bạch Sách nghe không rõ ba người này đang giảng thứ gì. Chỉ bất quá, từ ba người này vẻ mặt, Bạch Sách có thể biết, ba người này cũng không sợ hãi, mà là tại chờ mong cái gì. Mấy giây về sau, làm tứ đại thiên vương hợp thể lúc kia óng ánh hào quang màu tím biến mất về sau. Tứ đại thiên vương hợp thể sau bộ dáng cũng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khoảng chừng 7-8 mét thân cao, ba đầu sáu tay, như là ma thần Si Vưu hạ phàm. Hình ảnh vô cùng có lực trùng kích, mà kia không chung ba người khi nhìn đến màn này về sau. Trên mặt kia nét mặt hưng phấn, đã đều muốn tràn ra tới, dự tính nói là hưng phấn, không bằng nói là kích động. Bạch Sách cũng không biết, ba người này tại kích động cái gì đồ chơi. Tứ đại thiên vương cũng không biết, ba người này tại kích động cái gì đồ chơi. Chỉ bất quá, cũng liền vào lúc này. Trong ba người này trong đó nhất cái, thì là một mặt cảm thán nói, tốt, tốt, năm đó ta ba người sáng tạo bố ma thần thể vậy mà không có thất truyền. Tốt, không tệ, không tệ, thật sự không tệ, mà tại ba người này lời nói xong về sau, Bạch Sách cùng tứ đại thiên vương thì là hoàn toàn một mặt mộng bức. Hả, cái gì đồ chơi, bố ma thần thể là ba người này sáng tạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.